Chương 1704, hai cái ngốc hàng. 1704 hai cái ngốc hàng cùng bên ngoài nhìn thấy cảnh vật bất đồng, tòa hoạt nhân mộ này tựa hồ không chỉ là hoạt nhân mộ. Nơi này mặc dù ánh nắng tươi sáng, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, nhưng bầu trời lại là màu đỏ sẫm, dưới chân bùn đất đồng dạng cũng là màu đỏ sẫm. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía nơi này nguồn sáng cũng không phải là thái dương, mà là một viên âm u đầy tử khí trong mắt. Viên này ánh mắt rất lớn, con ngươi đã ảm đạm, nhưng lại bị người tạo hình trở thành như là dạ minh châu một dạng đồ vật, treo ở giữa không trung phía trên, trở thành tòa hoạt nhân mộ này nguồn sáng. Lục Vân cũng không biết đây là ai trong mắt, hắn u đồng không nhìn thấy cái này con ngươi sinh tử tin tức. Lục Vân từ Thái Sơn chỗ hình chiếu tới mộ chu cũng không là một người, mà là một tòa cự đại tử kim sắc quan tài bên trong chứa đựng lấy mộ chu thân thể. Có người đến qua, không chỉ có đem mộ chu quan tài lấy đi, càng là giết nơi này người thủ mộ. Lục Vân lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung viên kia ánh mắt là người thủ mộ con mắt. Luyện thi môn ở chỗ này tạo dựng hoạt nhân mộ, tất nhiên muốn lưu lại người thủ mộ, phòng ngừa phát sinh biến cố người thủ mộ, người sống chi hồn nhập người chết thân thế, vĩnh viễn nhận giữa sinh tử tra tấn. Nhưng là hiện tại, tôn này người thủ mộ bị người đánh chết, máu của hắn đem nơi này trời và đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ sậm bởi vì hắn là người chết sống lại, cho nên hủy hệ tờ di cờ hờ là màu đỏ sậm, mà không phải đỏ tươi. Là người kia đang giúp ngươi giải thoát sao? Lục Vân nhìn xem giữa không trùng treo lơ lư nở dê viên kia như là thái dương một dạng, lại ảm đạm đôi mắt vô thần, lẩm bẩm nói, cần phải còn có một viên con mắt bị luyện chế thành mặt trăng nhưng là người thủ mộ bị đánh giết, luyện thi môn cần phải có cảm giác mới đúng. Lục Vân nhìn quanh một phen bốn phía, luyện thi môn tựa hồ cũng không có phát hiện tòa hoạt nhân mộ này bên trong dị trạng. Như vậy mới vừa cái kia ngăn trở địa ngục đại pháo đồ vật có cái gì ở trong thâm viên địa ngục, cần phải không có có đồ vật gì có thể ngăn cản địa ngục đại pháo huy năng. Lục Vân cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, nhưng như cũ tìm không thấy cái gì đáng đến làm cho hắn chú ý đồ vật nơi này quá phổ thông, quá bình thường. Mặc Nhiễm Đông Ngưng. Ngay lúc này, Lục Vân nghĩ đến hỗn loạn địa ngục bên trong Mặc Nhiễm Đông Ngưng, không khỏi ngưng kết ra một bộ hóa thân tiến vào hỗn loạn địa ngục. A ngươi vợ ơ y mà biết rõ tên của ta là Sở Tinh Nhiên nói cho ngươi đi. Mặc Nhiễm Đông Ngưng nghe được Lục Vân đột nhiên kêu lên tên của nàng, không khỏi kinh nghi một tiếng, lập tức liền kịp phản ứng. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, Sở Tinh Nhiên hắn là nam hay nữ? Lục Vân nghĩ đến chú Vương cái kia không phân biệt nam nữ giới tính, không khỏi theo bản năng hỏi. Ngươi tuyệt đối không nên bắt hắn tính chất đừng nói giỡn. Nghe được Lục Vân hỏi như vậy, Mặc Nhiễm Đông Ngưng sắc mặt trở nên cổ quái. Hắn là huyền trì quốc thái tử, một phương thiên địa bên trong đệ nhất Mỹ Nam nhưng là tướng mạo của hắn quá mức yêu dị, cho nên thường xuyên bị những cái kia căm thù hắn người gọi ẻo lạ. Mặc Nhiễm Đông Ngưng ho khan một tiếng, có chút mất tự nhiên nói ra. Lục Vân nghĩ đến hắn mỗi lần hỏi thăm chú Vương là nam hay là nữ thời điểm, cái kia tựa như táo bón bình thường sắc mặt, lập tức kịp phản ứng. Sắc thực rất giống ẻo lạ. Đúng rồi, ngươi bây giờ tới nơi nào rồi bỗng dưng? Mặc Nhiễm Đông Ngưng chần chờ một chút, nói ra, thâm nguyên địa ngục bên trong có một cái kỳ lạ địa phương, nơi đó vấn đề đã bị người giải quyết, đồng thời lừa gạt một ít người, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện động nơi đó. Ngươi nói chính là hoạt nhân mộ đi. Lục Vân nhẹ gật đầu, ta bây giờ đang ở hoạt nhân mộ bên trong. Mặc Nhiễm Đông Ngưng ngơ ngác nhìn Lục Vân, sau đó nột nột nói ra, ngươi vợ ơ y ma có thể đi vào cái kia hoạt nhân mộ ân, cũng đúng. Nơi đó là Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi hai cái kia ngốc hàng làm ra, bọn hắn đối ngươi hẳn là không cái gì địch ý cái gì. Lục Vân nháy một cái con mắt, trong miệng ngươi hai cái kia ngốc hàng kêu cái gì Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi Mặc Nhiễm Đông Ngưng từng chữ nói ra nói. Thiên giới cửu ngục bên trong hai cái kia ngục chủ Lục Vân ngơ ngác nói ra. Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi hai người này, một cái là Khanh Ngữ đại ca, một cái là biểu ca của nàng. Tại Lục Vân toàn bộ tiên giới 33 trọng thiên sau đó, liền cho bọn hắn hai phòng lưỡng ngục chi chủ. Lại không muốn, hai người này vờ ơ y ma chạy đến nơi này, làm ra lớn như vậy chiến trận. Mới vừa Lục Vân quan sát tòa hoạt nhân mộ này thời điểm còn có chút kỳ quái cái kia màu đỏ sậm máu tươi cùng giữa không trung ánh mắt, bao quát bị Nazi đi ra mộ chu quan tài, hình thành thời gian đều không phải là rất dài. Nhiều nhất không cao hơn 200 năm. Thật là hai người này đạt được Mặc Nhiễm Đông Ngưng vậy khẳng định ánh mắt sau đó, Lục Vân cảnh giác nhìn về phía Mặc Nhiễm Đông Ngưng. ngươi là ai? Lục Vân tỉ mỉ quan sát Mặc Nhiễm Đông ngưng mặt, đây là một tấm tuyệt đối khuôn mặt xa lạ, nhưng là nàng tại nhìn về phía mình ánh mắt thời điểm, Lục Vân nhưng dù sao cảm thấy có như vậy mấy phần quen thuộc. Kẻ trước mắt này QNZ tuyệt đối là chính mình người quen. Ta Mặc Nhiễm Đông ngưng thoáng khẽ giật mình, nàng ra vẻ thâm trầm sờ lên cằm của mình, sau đó nghiêm trang nói, ngươi đoán đoán không được, không đoán rồi. Lục Vân nhếch miệng, bất quá tòa hoạt nhân mộ này lưu tại nơi này chung quy là một cái mối họa lớn, ngươi có biện pháp nào đưa nó nổ? Nếu là có thể nổ, lời nói Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi hai cái kia ngốc hàng đã sớm đem nơi này nổ. Mặc Nhiễm Đông ngưng nhún vai, ngươi lợi hại như vậy cũng không nghĩ đến giải quyết nơi này biện pháp, để cho ta một cái tiểu nữ tử lấy cho ngươi chủ ý. Nhưng mà thoáng dừng một chút, Mặc Nhiễm Đông ngưng lại lần nữa nói ra, nơi này mặc dù là hoạt nhân mộ, nhưng cuối cùng vẫn là thâm nguyên địa ngục. Nói xong Mặc Nhiễm Đông ngưng liền không nói gì nữa. Cuối cùng cũng là thâm nguyên địa ngục cũng đúng, ta dùng thâm nguyên địa ngục chi hỏa hoành kích hoạt nhân mộ, thì tương đương với tự mình đánh mình có thể đánh động đến mới là lạ. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trong lòng có đoán hoạt nhân mộ xem như một loại khác tồn tại, lại không biết nơi này hết thảy đều là thâm nguyên địa ngục diễn hóa mà thành, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Được rồi, ta đi đây. Nghĩ như vậy, Lục Vân hóa thân chậm rãi tán đi. Mặc Nhiễm Đông ngưng nết miệng, hắn vờ ơ y ma đoán không ra ta là ai, đơn giản quá đau đớn lòng ta rồi. Bất quá hắn cần phải không thể tin được, ta sẽ đích thân đem sư phụ của ta bắt trở về, đưa đến Nguyên Thủy Hồng Mông hủy diệt trong trận chiến ấy đi. Mặc Nhiễm Đông ngưng sờ lên cái cằm, ai bảo cái kia lão vu bà tìm tới ta đây, thừa dịp ta nguyên thần bị hao tổn thời khắc cưỡng ép thu ta làm đồ đệ, cùng ta sinh ra nhân quả. Nếu là ta không giáo huấn một chút nàng, ta vẫn là ta sao? Lục Vân không tiếp tục để ý tới hỗn loạn địa ngục bên trong Mặc Nhiễm Đông ngưng. Nếu Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi đi vào nơi này, đồng thời còn có thể nơi này làm ra lớn như vậy chiến trận, như vậy Lục Vân lực lượng cũng liền đủ một chút. Chí ít hai cái kia hắn vẫn luôn nhìn không thấu đại hoàn khố, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Hoặc nhân mộ, hắc hắc hắc, liền biến thành người sống địa ngục đi. Lục Vân nhẹ nhàng bước ra một bước, sau đó lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hừng hực thâm nguyên địa ngục chi hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên, trực tiếp đem mảnh này sơn thanh thủy tú hoặc nhân mộ, hóa thành một mảnh màu xám nham tương địa ngục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.